Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 423, chương 241, xem ra muốn thua. Thượng, nếu như Đan biết bình luận viên đối với hắn đánh giá là nhát gan, hắn e sợ tại chỗ tức giận. Hắn từ không cho là mình kiên trì, thắng lợi bóng đá là nhát gan biểu hiện. Có điều bây giờ làm cứu vãn chính mình ở những người khác trong lòng đánh giá. Hắn nhất định phải làm chút gì, tỉ như phù hợp đại đa số người thẩm mỹ quan, tấn công điều chỉnh. Một mặt khác, ở thay thế bổ sung các cầu thủ hưng phấn chúc mừng cái này ghi bàn lúc, Mancini chỉ là cùng trợ thủ đơn giản vỗ tay tương khánh. Liền một lần nữa đi trở về ghế huấn luyện viên, không phải hắn chơi khóc à. Hắn từ thi đấu phút thứ nhất lên đứng ở hiện tại. Rốt cục có thể thư thư phục phục ngồi xuống hít khẩu khí. 2-1 dẫn trước. Cứ việc cái kia một cái sân khách ghi bàn lại như cái đinh như thế đinh ở trong lòng, làm người khó chịu. Thế nhưng có thể thắng dù sao cũng hơn thua hoặc là bình tốt. Huống hồ từ hai người này ghi bàn bên trong, Mancini đã thấy Nottingham Forest có điều là phô trương thanh thế. Inter Milan một với bọn hắn chăm chú lên, liền lộ ra nguyên hình. Khuyết thiếu gốc gác đội bóng đều như vậy, có thể dựa vào nhất thời khí thế chiếm được thượng phong, nhưng không có thể dài lâu. Đối với không ít Forest các cổ động viên tới nói, có thể ở sân khách đạt được 1-2 thành tích cũng rất làm bọn họ thỏa mãn. Dù sao có một cái sân khách ghi bàn ở tay, hơn nữa chỉ là một bóng lạc hậu, trở lại sân nhà còn có thể có tư cách. Nhưng là thân là đội bóng huấn luyện viên trưởng đến Đan cũng không như thế nghĩ. Từ vừa mới bắt đầu hắn sẽ không có cảm thấy ở sân khách thua một cái bóng là thắng lợi. Hắn phải phản kích, chân chính, phòng thủ phản công. Arteta từ làm nóng người khu vực chạy trở về. Đan tự mình kéo hắn, giải thích cho hắn lên sân khấu nhiệm vụ. Nghe được chính mình phải thay đổi dưới người là hậu vệ cánh Rutan ban thời điểm, Arteta có chút giật mình. Không phải để ngươi đi tới phòng thủ, Mikel. Đúng, ta biết, thủ lĩnh. Chỉ là, ngươi lo lắng phòng thủ. Ừ, này không phải ngươi cần cân nhắc vấn đề. Nhiệm vụ của ngươi là đi tới tổ chức tấn công, cho Dim chia sẻ áp lực. Đan cầm chiến thuật bàn, ở phía trên một bên hoa một bên nói. Ngươi đi tới sau khi cùng Dim chính mình thương lượng một chút cụ thể làm sao bây giờ. Nói chung đừng làm cho hắn lần thứ hai rơi vào vây quanh. Mikel Arteta gật gù, có điều hắn vẫn là lo lắng phòng thủ. Thủ lĩnh, cái kia phòng thủ, người đi tới cho Jock nói, để hắn nhiều chạy một ít. Được rồi, ta rõ ràng, đi thôi, chúng ta thời gian không nhiều. Chờ Arteta đứng ở bên sân chờ đợi lên sân khấu địa thời điểm, Chris Church đi lên, Tony. Người đúng là to gan a. Inter Milan công lợi hại như vậy, người lựa chọn ba hậu vệ. Không có cách nào, giữa sân bốn người tổ hợp hiện tại rất cố định, mà Arteta là ti chức trung lộ, Albertini cùng Jock út hai người. Ta ai cũng không thể động, thay đổi Jock, giữa sân phòng thủ chẳng khác nào không có. Đến thời điểm Inter Milan phản kích đánh tới đến chỉ sợ sẽ càng thoải mái. Thay đổi Albertini, Arteta lên sân khấu chẳng mấy chốc sẽ bị xem chết. Cái này thay đổi người bằng không đổi. Trên hàng tiền đạo hai người tồn tại cũng có trợ giúp hấp dẫn đối phương phòng thủ sự chú ý. Chia sẻ trong chúng ta chẳng áp lực. Vì lẽ đó, có thể đổi được kỳ thực chỉ có hàng hậu vệ. Người không lo lắng lại mất bóng sao? Lo lắng à, có điều. Nếu như ôm, không thể lại tiếp tục mất bóng ý nghĩ mà không làm ra một điểm phi thường quy thay. Đổi người, chúng ta liền thua chắc rồi. Nottingham Forest thu được một cái trước sân ngoài biên. Arteta rốt cục hoặc đến lên sân khấu địa cơ hội. Trọng tài thứ tư giơ lên thay đổi người nhãn hiệu. Số 22 Rutan ban dưới. Số 14 Mikel Arteta trên. Nottingham Forest thay đổi người. Một tên công kích hình giữa sân đổi lại một cái hậu vệ cánh. Tony Dan huấn luyện viên rốt cục nhớ tới đến muốn tiến công. Nhưng là, đổi cái kế tiếp hậu vệ. Muốn làm sao đối phó Inter Milan tấn công đây? này không phải chúng ta cần đau đầu hơn sự tình. Arteta chạy lên tràng, đem đan chiến thuật ý đồ nói cho Albertini. Nghe được để Arteta đến giúp hắn chia sẻ áp lực. Albertini phản ứng đầu tiên là quay đầu xem đứng ở phía sau Jock Wood. Nếu như Arteta tới, như vậy chính mình cũng không có cần phải cầm lấy út cây này, nhánh cỏ cứu mạng không tha. Cứ như vậy út có thể chuyên tâm phòng thủ, mà hắn cùng Arteta hai người chuyên tâm phụ trách tấn công. Forest cục diện nhất định có thể được cải thiện. Từ toàn cục góc độ tới nói, đây là rất tuyệt điều chỉnh. Nhưng là, thủ lĩnh tổng coi út là một cái công binh đến dùng. Út lúc nào mới có thể trở thành là một tên chân chính địa toàn năng giữa sân đây? Chúng ta cố nhiên đều cần út đến phòng thủ, nhưng cũng không thể mỗi lần gặp phải tình huống như thế. Hay dùng giảm thiểu một tên hậu vệ, tăng thêm một tên tấn công giữa sân biện pháp tới đối phó A. Mặc kệ như thế nào, huấn luyện viên trưởng làm ra quyết định, thân là trên sân cầu thủ liền muốn tuân thủ. Albertini đối với Arteta gật gù. Ta biết rồi, Arteta nhiệm vụ hoàn thành, chạy đến vị trí của mình đi. Mà Albertini thì lại chạy hướng về út. Jock, người phụ trách phòng thủ. Chúng ta chỉ có 3 cái hậu vệ. Đối phương tấn công đến mức lại mãnh. Ngươi cần một người làm hai người công tác. Không thành vấn đề. Út gật gù. Albertini muốn nói lại thôi. Cuối cùng vẫn là đối với hắn cười cười. Cố lên. Từ TV tiếp sóng góc độ có thể rất rõ ràng nhìn ra. Forest điều chỉnh trận hình. Bởi vì Rutan ban xuống sân, Chimbonda, Pique cùng Pepe ba người tạo thành ba trung vệ địa hàng phòng thủ. Ở trước mặt bọn họ nhưng là Jock Wood một người đơn tiền vệ trụ. Albertini cùng Arteta cùng với Frank Ribery, Ashley Dương tạo thành bình hành chạm vị bốn giữa sân. Mark Viduka đỉnh ở mặt trước, Anelka thoáng tha sau, chính là 3.142 trận hình. Cái này bố trí. Trực tiếp giải phóng Albertini, không tiếp tục để hắn hai con chú ý, đồng thời cũng bằng giải phóng Jock Wood, hắn có thể hết sức chuyên chú làm chính mình am hiểu nhất công tác. Sẽ không bởi vì phải đi trợ giúp Albertini tấn công mà rơi vào không biết làm sao địa trong khốn. Cảnh, phòng thủ đã hoàn toàn rót vào út dòng máu bên trong, thành hắn bản năng của thân thể, để hắn phòng thủ không cần nói bất kỳ lời thừa thãi. Hắn chính mình biết phải làm sao. Tấn công có thể không giống nhau. Đối với Jock Wood tới nói, phòng thủ đơn giản lại như ăn cơm, mà tiến công thì lại quá mức phức tạp. Bởi vì chỉ có 3 cái trung vệ, vì lẽ đó đan không cho phép Chimbonda kiến tạo. Vừa đường tấn công xong giao tất cả cho Frank Ribery cùng Ashley Dương. Đồng thời có Arteta sau khi ở trung lộ tấn công, Forest cũng có càng nhiều biện pháp. Ngoại trừ Albertini tinh chuẩn bên trong truyền xa ở ngoài, Arteta cá nhân lừa bóng đột phá cùng cự ly ngắn phân bóng, để Forest địa trung lộ tấn công thủ đoạn càng nhiều, cũng làm cho Inter Milan phòng thủ lên càng phí sức. Đương nhiên, phòng thủ thời điểm, hai cái tiền vệ cánh vẫn là cần lùi lại trợ giúp. Bằng không Forest đường biên chẳng khác nào không có buông tay. Cũng may Forest hai cái đường biên có thể muốn so với Inter Milan đường biên cầu thủ tuổi trẻ. Thể lực cũng càng tốt hơn. Chạy trốn lên, Jock Wood nghe lời ở phía sau phòng thủ. Không nghĩ nữa làm sao giúp Albertini chia sẻ tổ chức tấn công trên muốn đối mặt áp lực. Như vậy địa công tác để hắn bắt tay vào làm rất dễ dàng. Cứ việc Inter Milan địa thế tiến công cũng không có vì vậy yếu bớt bao nhiêu. Nhưng là hắn có thể hết sức chuyên chú đối phó kẻ địch rồi. Biểu hiện tự nhiên bắt đầu tăng trở lại. Veron đang đối mặt út địa thời điểm vẫn muốn nghĩ một chọi một mình đấu. Lần này hắn bị út không chút khách khí địa lợi dùng thân thể mạnh mẽ xen vào. Đem bóng đá đứt rời. Tiếp đó, út dùng thân thể chịu đựng Veron. Không nhìn hắn ở sau lưng quấy giày. Đem bóng đá truyền cho gần nhất đội hữu. Sau đó sẽ không có chuyện của hắn. Hắn tiếp tục chờ đợi đối phương lần sau tấn công. Về phần mình đội bóng tấn công làm sao, hắn cũng không bận tâm. Nếu như đội hữu truyền ra bóng rất nhanh sẽ bị đoạn dưới,